đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1507, Tìm Sư. 1. Làm Khâm Nguyên mệnh cách chi tâm tiến vào liên tọa lúc. Qua dị thường dễ dàng. Điểm điểm tinh thần quang hoa theo lấy mệnh cách chi tâm đồng thời tiến vào liên tọa. Vực sâu bên trong lực lượng. Lại có thể theo lấy mở ra mệnh cách. Đồng thời bị hấp thu. Không nghĩ tới lão phu hội nhân họa đắc phúc. Những này thần bí năng lượng. Thế mà có thể đủ trợ giúp tu luyện. Lục Châu không chịu được sản sinh một cái ý nghĩ. Nhân loại chết sau vùi sâu vào đại địa. Chẳng lẽ đều tiến vào đại địa bên trong. Nhân loại sống ở trên mặt đất. Hấp thu đại địa chất dinh dưỡng. Sinh trưởng. Cường đại. Tu hành người hấp thu trong giới tự nhiên nguyên khí. Nghịch thiên cải mệnh. Đột phá các loại hạn chế. Chết sau năng lượng quay về đại địa. Cái này cũng phù hợp bảo toàn pháp tắc thuyết pháp. Thiên khải phía dưới. Lại là như này bảo tàng. Lục Châu cảm thấy vực sâu bên trong năng lượng. Chậm rãi chảy vào hắn liên tọa bên trong. Mặc dù tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng mà có chút ít còn hơn không. Tại Khâm Nguyên mệnh cách chi tâm thành công cách ra khu vực về sau. Lục Châu đem mệnh cách chi tâm lấy ra ngoài. Khâm Nguyên tại đối mặt Minh Ban Đại Thần Quân thời điểm. Bại thật thê thảm liệt. Nhất định độ cũng là bởi vì ít một khỏa mệnh cách chi tâm. Chỉ tiếc, cái này khỏa mệnh cách chi tâm. Tạm thời vô pháp trả cho Khâm Nguyên. Mở ra mệnh cách tiến vào giai đoạn thứ hai. Sau đó thời gian, Lục Châu trừ tại vực sâu bên trong tu hành. Chính là rút thưởng. Sau đó liền thăm dò rời đi vực sâu phương pháp. Mỗi lần làm hắn tu vi có tinh tiến thời điểm, hắn liền hội hướng lấy phía trên bay đi. Nhưng mà mỗi lần đều hội thất bại mà kết thúc. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân mang lấy Khương Văn Hư cùng Khâm Nguyên. Trở lại Văn Hương Cốc bên trong. Ma Thiên các đám người thấy chỉ có Minh Thế Nhân một người trở về. Cảm thấy kỳ quái. Lại nhìn đến giống như chó chết Khương Văn Hư. Cùng bị thương Khâm Nguyên. Liền ý thức đến không ổn. Đi đến cổ kiến trúc bên trong. Trần Phu cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Tôn sư không trở về. Trần Phu hỏi. Gia sư khả năng muốn tốn một chút thời gian. Minh Thế Nhân nói. Đám người gật đầu. Người kia là ai? Tiểu Diên Nhi đi lên trước chỉ lấy nằm trên mặt đất Khương Văn Hư hỏi. Khương Văn Hư. Đã từng kim liên giới quốc sư. Minh Thế Nhân nói. Là hắn. Hắn không phải chết sao? Tiểu Diên Nhi kỳ quái nói. Sau đó lại bồi thêm một câu cực kỳ đâm tâm. Ta nhớ rõ bị sư phụ đánh như tử. Chết rất thảm a. Khương Văn Hư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khương Văn Hư vốn là tu vi tẫn tán. Lại bị cái này lời tức giận đến tâm đau. Mà vô lực phản bác. Kia là hắn hóa thân. Hóa thân. Đám người mộng bức. Trần Phu nói ra. Đây là một loại năng lực. Có thể lợi dụng thánh vật. Ngưng tụ một cái nắm giữ ý thức tự chủ phân thân. Cảnh giới càng cao, đối hóa thân khống chế càng mạnh. Lĩnh ngộ đại đạo quy tắc tu hành người. Có thể dùng nắm giữ cái này loại năng lực. Minh Thế Nhân gật đầu nói ra. Chờ ta bước vào đạo thánh. Ta cũng làm một cái. Đi một nơi nào đó làm một cái thổ hoàng đế vẫn là rất không tệ. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc nói. Tứ sư huynh ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp. Cút ngươi, ngươi cũng chính là ngồi ăn rồi chờ chết hàng. Minh Thế Nhân mắng một câu. Trần Phu nói ra, ngươi nhóm vì cái gì thụ thương. Minh Thế Nhân nói ra, đường bên trên gặp một điểm phiền phức. Vu Chính Hải nhẹ hừ một tiếng. Trầm giọng nói, lão tứ, có lời gì liền trực tiếp nói. Cái này bên trong đều là người một nhà. Không muốn che lấp lấp. Minh Thế Nhân vội vàng nói, thật không có. Không tin người nhóm hỏi Khâm Nguyên. Khâm Nguyên làm sao nhìn không ngoài hắn nhóm tại nghĩ cái gì. Nói ra. Đích xác là gặp một điểm khó giải quyết phiền phức. Bất quá bị ta giải quyết. Bị thương nhẹ. Khương Văn Hư nhẫn nhịn thương thế. Ha ha nói. Cùng đại đế giao chiến. Hắn cũng sẽ không tốt qua. Đám người một kinh. Minh Thế Nhân quay người một chân. Dẫm tại trên lồng ngực của hắn. Khương Văn Hư ngất đi. Quên cái này hàng đâu. được tìm cơ hội chơi chết hắn. Minh Thế Nhân trừng mắt liếc, nói ra, chờ sư phụ trở về liền biết rõ. Người nhiều lộn xộn, cũng không phải hắn nghĩ muốn giấu giếm đồng môn sư huynh đệ. Như là Ma Thiên Các nhiều như vậy người, Thu Thủy Sơn đệ tử cũng không ít. Ma thần sự tình, tốt nhất càng ít người biết càng tốt. Chờ sư phụ trở về tất cả đều dễ nói chuyện. Trần Phu nói ra, nếu không còn chuyện gì, kia liền đều tiếp tục tu luyện đi thôi. Đám người khom người rời đi. Minh Thế Nhân đem Khương Văn Hư buộc tại một cái vứt bỏ gian phòng bên trong. Phòng bế hắn kỳ kinh bát mạch, còn để cầu tử mọi thời tiết trông giữ. Cái này mới an tâm tu luyện đi. Mới đầu Minh Thế Nhân nhận là sư phụ rất nhanh liền có thể trở về. Nhưng là liên tục chờ 5 ngày sau đó, liền cảm thấy không thích hợp. Minh Thế Nhân đành phải nói sư phụ truy kích địch nhân, tạm thời chưa về. Đây cũng là ăn ngay nói thật. Nhưng mà không nghĩ tới hội lâu như vậy. Như này lại qua chừng 10 ngày. Ma Thiên Các chúng đệ tử lại cũng không nhịn được. Đem Minh Thế Nhân vây quanh. Lão Tứ, thành thật khai báo. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Ma Thiên Các chúng đệ tử ép hỏi. Minh Thế Nhân gặp sự tình đến một bước này, đành phải đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Trong đó ẩn đi, ma thần, sự tình. Trần Phu nghe, lắc đầu nói. Lục lão đệ chẳng qua là thánh nhân cảnh giới. Sao có thể cùng thái hư cao thủ chiến đấu lâu như thế? Đám người nhìn về phía Khâm Nguyên. Khâm Nguyên thụ thương về sau, sắc mặt một mực không phải quá tốt nhìn. Liền thượng cổ thánh hung đều bị đả thương. Sư phụ chỉ là thánh nhân cảnh giới. Cái này, phù phù, Chư Hồng Cộng trực tiếp quỳ xuống. Gào khóc nói, sư phụ a, ngài thế nào liền này đi a? Đồ nhi còn không hảo hảo hiếu kính ngài a lão thiên gia. Ngươi thật không có mắt a? Ngoặc kép chấm hỏi. Đám người nhíu mày xem lấy Chư Hồng Cộng. Vốn là không có hướng phương hướng này nghĩ lại. Gặp Minh Thế Nhân cùng Khâm Nguyên ấp úng bộ dạng mới đem sự tình bàn giao ra đến. Chư Hồng Cộng cái này tiết tấu một vùng. Thật là có loại khả năng này. Minh Thế Nhân một chân đá văng Chư Hồng Cộng nói. Ngốc tử, ngươi mù gọi cái gì? Sư phụ có thể không có chết. Chư Hồng Cộng thu hồi nước mắt. Ngừng lại tiếng khóc nói. Thật sao? Kia lão nhân gia ông ta thế nào đến bây giờ còn không có trở về? Mấy ngày nay ngươi cố ý giấu giếm việc này. Có phải hay không không nghĩ đại gia thương tâm? Minh Thế Nhân mắng, nhìn sư phụ trở về thế nào giáo huấn ngươi. Kiểu nói này, Chư Hồng Cộng không dám nói như vậy. Liền đứng lên, dụi mắt một cái nói ra. Vâng vâng vâng, sư phụ đương thời vô địch. Thế nào khả năng sẽ xảy ra chuyện đâu? Kia, ngươi vừa mới nói sư phụ dùng một địch ngàn. Liền đại đế đều muốn chạy trốn lấy mạng. Là nói bừa a, biên được rất đặc sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khâm Nguyên cái này lúc nói ra, lục các chủ tu vi thâm bất khả trắc, cùng đại đế giao thủ, đúng là bình thường, vẻ mặt của mọi người đều là mang theo vẻ không tin. Thể hiện rõ một bộ, ngươi thấy ta giống là kẻ ngu, dễ lừa gạt như vậy sao? Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ quá khứ đối mặt bất cứ địch nhân nào, có thể có thua qua. Cái nào cường địch, không phải vượt qua ta nhóm nhận biết. Tiểu Diên Nhi gật đầu nói, ta thế nào cảm giác tứ sư huynh nói là thật đâu. Ngừng, Vu Chính Hải thanh âm nhắc tới, đám người yên tĩnh trở lại, Vu Chính Hải ánh mắt một quét, nói ra, đã sư phụ không tại, ta cái này làm đại sư huynh, đương nhiên phải nâng lên trách nhiệm, lại chờ một đoạn thời gian, như là sư phụ vẫn chưa trở lại, ta liền ra ngoài tìm một chút. Bốn đại trưởng lão toàn bộ gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cái này làm. Khâm Nguyên nhìn lấy Ma Thiên Các đệ tử nhóm, không khỏi tâm bên trong cảm khái. Như là năm đó ma thần đại nhân thủ hạ đều là như vậy trung thành, cũng sẽ không rơi xuống kết quả bi thảm. Hiện nay Đông Sơn tái khởi, tuyệt không thể phạm đồng dạng sai lầm. Hắn rất muốn nói sư phụ của các ngươi liền là ma thần đại nhân. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Khâm Nguyên hội dốc hết toàn lực, trợ giúp các vị vượt qua mệnh quan. Khâm Nguyên nói, lại qua 10 ngày, Lục Châu vẫn chưa trở về. Vu Chính Hải dựa theo trước đó kế hoạch, rời đi Văn Hương Cốc, ra ngoài tìm kiếm sư phụ. Chính chuẩn bị rời đi thời điểm, Ngô Thượng Nhung ngăn lại Vu Chính Hải, nói ra, đại sư huynh, ta cùng ngươi một đạo. Vu Chính Hải nói ra, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu lại đi. Ngô Thượng Nhung cười nhạt một tiếng nói, trước kia ta dùng phổ thông thân thể, từ Tiểu Hàm Sơn vượt ngang mấy vạn dặm rừng cây, bên trong hung hiểm có thể nghĩ, ta không cho rằng trên đời này còn có so cái này giai đoạn càng nguy hiểm. Ngô Thượng Nhung cái này đoạn quá khứ, vẫn luôn bị Ma Thiên các đám người xưng là truyền kỳ. Chính xem là Văn Hương Cốc an toàn, ta mới yên tâm cùng ngươi một đạo. Ngô Thượng Nhung lại nói, cái này, chấm ngoặc kép, đại sư huynh, ngươi có phải hay không sợ ta ra ngoài liền không có ngươi cơ hội biểu hiện? Vu Chính Hải sắc mặt hơi biến, nói ra, vậy liền cùng nhau, hai người rời đi Văn Hương Cốc, những người khác thì là lưu tại Văn Hương Cốc bên trong tiếp tục tu luyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.